Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 172. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Suy cho cùng, không gì có thể khiến cô ta cảm thấy lạnh trong lòng như lúc này. Bạch Nhược Lâm đến trước cửa nhà chính ủy vương, nhanh chóng gõ cửa. Người tới mở cửa là Thẩm Lệ, vợ của chính ủy vương. Bạch Nhược Lâm rụt rè lên tiếng: "Thím Lệ, tôi đến gặp chú vương." Thẩm Lệ bất mãn nhìn ta cô một cái: "Đã muộn như vậy, có chuyện gì sao không đợi đến ngày mai?" Sau khi phàn nàn xong, cũng mở cửa cho cô ta vào. Bạch Nhược Lâm không dám nói gì thêm. Thẩm Lệ này vẫn luôn không lạnh không nóng với cô ta. Không phải bất đắc dĩ, cô ta cũng không muốn để bà ta cười nhạo mình. Khi bước vào nhà gặp được chính ủy vương, Bạch Nhược Lâm lập tức quỳ xuống khóc lóc. Chính ủy vương vốn cảm thấy không vui khi cô ta chạy đến đây muộn như vậy, nhưng khi nhìn thấy cô ta đột nhiên khóc thành ra như vậy, lại mềm lòng: "Đã có chuyện gì xảy ra vậy? Nếu có gì muốn nói thì nói đi." Thẩm Lệ cũng bị dọa cho giật mình, nhanh chóng kéo cô ta dậy, ngồi xuống chiếc ghế sofa gần đó. Bà ta thở dài, giúp cô ta rót một cốc nước nóng. "Rốt cuộc chuyện này là thế nào?" Bạch Nhược Lâm liền nhanh chóng kể lại chuyện xảy ra vừa nãy. "Trước khi làm mất đồ, rõ ràng tôi chỉ nhìn thấy một mình Tô Ý, không ngờ lại không tìm thấy đồ. Hơn nữa, đồng hồ của ông mặc kia rất giống đồng hồ của tôi. Tôi thật sự kích động nên mới nhìn lầm. Không ngờ đoàn trưởng Chu lại giúp cô ta, nói sẽ đình chỉ công việc của tôi và phải chịu hình phạt khác." Chính ủy vương nghe vậy, thực sự hết sức tức giận. "Thật vô lý, làm sao có chuyện như vậy? Chỉ là hiểu lầm giữa những người đồng chí nữ thôi, vì là một cuộc tranh cãi nhỏ thôi. Sao có thể động một chút là muốn đình chỉ? Hơn nữa yêu yêu." Chính ủy vương mới nói được nửa chừng thì bị Thẩm Lệ ho nhẹ cắt ngang. Bà ta cười, mím môi nói: "Nhược Lâm, cô cũng vậy, dù sao chỉ đánh mất một thứ, sao lại làm ầm ĩ lên như vậy? Hơn nữa, làm sao đồng hồ nước ngoài có thể giống đồng hồ trong nước chứ? Dù có đeo nó hàng ngày, chỉ nhìn thoáng qua cũng không thể nhận ra sao?" Bạch Nhược Lâm cảm thấy mình đối lý, không dám lên tiếng. Chính ủy vương thấy vậy cũng bình tĩnh lại: "Thím của cô nói có lý, chuyện này cô xác thực đã sai, hơn nữa còn quá sai. Theo cách nhìn của tôi, không bằng cô tạm dừng biểu diễn. Tết âm lịch sắp đến rồi, cứ trải qua năm mới trong yên bình đi, đợi đến khi sang năm thì trở lại đây thảo luận kỹ hơn." Bạch Nhược Lâm nghe xong lập tức hoảng sợ: "Chú vương, cuối năm biểu diễn rất nhiều, tôi vốn dự định biểu diễn với một ít nhóm khác, bây giờ nói dừng lại thì phải làm sao?" DTGT há Thẩm Lệ hừ lạnh một tiếng: "Dừng hay không dừng không phải do cô sao? Hơn nữa, đoàn văn công sẽ tiếp tục hoạt động cho dù không có cô. Điều bây giờ cô nên nghĩ là làm thế nào để ở lại." Chính ủy vương nghe xong gật đầu đồng ý: "Thím cô nói đúng. Sáng mai cô nên chủ động đến gặp đoàn trưởng Đặng nhận lỗi, viết bản tự kiểm điểm và tạm dừng biểu diễn. Tôi bên này sẽ tận lực quan sát giúp cô ở lại đội. Chờ qua sang năm tai qua nạn khỏi, tôi sẽ tìm cơ hội để cô trở lại đoàn văn nghệ." Nhìn thấy Thẩm Lệ một bên bênh vực giúp đỡ, Bạch Nhược Lâm biết hôm nay sẽ không có kết quả nào tốt hơn. Cô ta không còn cách nào khác ngoài gật đầu đồng ý rồi rời đi. Bạch Nhược Lâm được cho là tỏa sáng trên sân khấu, đột nhiên luân lạc phải dọn dẹp nhà vệ sinh trong ký túc xá mỗi ngày. Trong lòng Bạch Nhược Lâm đương nhiên 10 phần không phục, mỗi ngày quét tới tầng lầu của Tô Ý đều hận không thể ném phân vào phòng Tô Ý. Cô ta thực sự không biết Tô Ý giấu 100 đồng và đồng hồ của mình ở đâu. Hơn nữa chiếc vòng ngọc kia rõ ràng là bị Tô Ý mua, nhưng tại sao cô ta chưa từng thấy cô đeo nó qua? Bạch Nhược Lâm mỗi ngày đều suy nghĩ những chuyện này. Cách chương